Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán dịch Đệ Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, quyển 45-46, phẩm 46, hiến cúng rừng tre. Thuở ấy, Đức Thế Tôn trú trên núi Tượng Đầu, trải qua một thời gian ngắn, rồi sau đó Ngài du hành lần lần hướng về thành Dương Xá. Ngài rời làng Ưu Lâu Tần Loa chưa được bao lâu đã đến thành Dương Xá. Nơi đây có khu rừng Pháp Vũ, là chỗ ở của các tiên nhân. Trong khu rừng này có thảo am của các vị tiên nhân. Trong thảo am này có đến 500 đạo nhân tu khổ hạnh, tất cả đều được thần thông, đầu tóc họ đều bạc, còn lơ thơ một ít sợi. Răng long, lưng gù, da dẻ trên thân trổ đồi mồi, da yết hầu thồng như yếm bò, dung mạo khô gầy, hình hài bại hoại, đi đứng nhờ gậy, hơi thở khò khè, muốn đứng dậy đi thì liền té quỵ. Dầu muốn bước tới trước một bước vẫn không thể dời chân, chỉ còn da bọc xương, gân cốt tiều tụy. Tất cả họ đều trăm tuổi nên không thể đi đâu được. Do vì đời trước các tiên nhân này đã trồng căn lành, nên chỉ một đời này, hễ gặp được Phật thì liền tính thuận. Nhưng vì họ chưa nghe Pháp nên chưa vào Niết Bàn, hiện đều tọa thiền trong hang núi. Lúc ấy Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn, muốn quá độ các tiên nhân khổ hạnh, nên Ngài đến trước miệng hang, chỗ ở của các tiên nhân mà nói kệ bảo họ. Nếu có người dù nói trăm câu, văn nghĩa danh tự ý chẳng hợp, thà nói một câu hơn ngàn dạng, làm cho thính giả được định tâm. Nếu người nói ra trăm câu kệ, câu văn què quặt nghĩa lý sai, thà nói một câu thật tối thắng, nghe rồi tự nhiên được tịch định. Nếu người thiện xảo thuật chiến đấu, một người chiến thắng trăm vạn người, nếu hay hàng phục được chính mình mới là thiện chiến trong nhân loại. Nếu người một tháng đấu ngàn lần, mỗi lần hơn địch gấp trăm lần, nếu hay quy tín Phật Thế Tôn thì hơn người trước 16 lần. Nếu người một tháng đấu ngàn lần, mỗi lần hơn địch gấp trăm lần, nếu hay quy tín Pháp Chánh Chân thì hơn người trước 16 lần. Nếu người một tháng đấu ngàn lần, mỗi lần hơn địch gấp trăm lần, nếu hay quy tín tất cả tăng thì hơn người trước 16 lần. Nếu người một tháng đấu ngàn lần, mỗi lần hơn địch gấp trăm lần, nếu hay tư duy Pháp Tánh Không thì hơn người trước 16 lần. Giống như trẻ thơ thường học tập, kiến thức nhiều như đầu cỏ tranh, nếu người quy kính Phật Như Lai thì hơn người trước 16 lần. Nếu người quy kính Pháp Tăng Bảo và lại tư duy Pháp Tánh Như, đức tính người ấy thật khó lường, thì hơn người trước 16 lần. Như người thợ lửa ở thế gian, trải qua trăm năm thợ nghiêm túc, nếu được nhất tâm quy Tam Bảo, phước này hơn kia trăm ngàn vạn, phước đó toán số khó tính cùng, dùng lời diễn tả cũng không xiết, do vì kiên cố tâm chất trực nên được phước báo lớn như vậy. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, ở trong rừng núi thợ thần lửa, nếu thấy điều phục thượng nhân đến, bỏ ít thì giờ cúng dường Ngài, phước ấy dược hơn thờ thần lửa, đầy đủ tất cả trọn một đời. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, phá giới tâm không được tịch định, ai hay kiên trì nhẫn tinh tấn, chỉ sống một ngày hơn trăm năm. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, tâm thường ngu si sinh tán loạn, ai được trí tuệ và thiền định, chỉ sống một ngày hơn trăm năm. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, đuôi điếc mù mờ không nghe thấy, ai hay thấy Phật và nghe Pháp, chỉ sống một ngày hơn trăm năm. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, ngây ngô rối loạn không tỉnh giác, ai hay thấy rõ đường sinh tử, chỉ sống một ngày hơn trăm năm. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, không hay thế gian người biến đổi, ai hay rõ được thân chẳng thật, chỉ sống một ngày hơn trăm năm. Nếu người tuổi thọ đến trăm năm, không xét thế gian chỗ an lạc, ai hay biết được cảnh an nhàn, chỉ sống một ngày hơn trăm tuổi. Khi Đức Thế Tôn nói bài kệ nghĩa lý vi diệu như vậy, tất cả tiên nhân tu khổ hạnh nghe bài kệ này, mọi người đều chứng sáu phép thần thông. Bấy giờ, các tiên nhân khổ hạnh ra khỏi hang, đảnh lễ dưới chân Phật Thế Tôn. Sau khi lễ rồi, mọi người đều bay lên hư không để xả thọ mạng, nhập vào Niết Bàn, thân tuôn ra nước lửa để tự thiêu thân thể. Thiêu thân rồi, tất cả xá lợi từ hư không đều rơi xuống đất. Khi ấy Đức Thế Tôn thâu xá lợi của 500 A-la-hán, gom lại một đống, bắt đầu xây tháp. Trong lúc ấy, các tỳ kheo phụ giúp Thế Tôn bưng đất đá làm tháp. Với bàn tay mạnh lưới thần diệu của Ngài, Đức Thế Tôn tự xây tháp và trang trí trên ngọn tháp xá lợi đủ các thứ, nên ngôi tháp hoàn thành trang nghiêm thật đẹp mắt. Sau khi tháp hoàn thành, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo tuần tự đi về nước Ma Già Đà. Đồ chúng theo Ngài gồm có 1.000 người, đều là các phạm chí loa kế thuở trước. nay xuất gia, rồi như vậy lần lượt đi về thành Dương Xá. Khi Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo đến thành Dương Xá, trú trong rừng Thượng Lâm. Trong rừng này có một ngôi tháp tên là Thiện An Trú, trên tháp có đề bài kệ. Lúc ấy đại chúng dây chung quanh, Thế Tôn lần đến Dương Xá Thành, ở trong Trượng Lâm rừng Vi Diệu, Như Lai muốn đến ở nơi đây. Bây giờ tiểu dương nước Ma Già Đà thuộc dòng vua Túc Tán tên là Tần Đầu Sa La nghe mọi người đồn. Sa Môn Cù Đàm con dòng Cam Giá thuộc họ Thích, xã thuộc xuất gia. Ngày nay, ngài cùng đồ chúng gồm đủ 1.000 tỳ kheo đều là các phạm chí loa kế xuất gia, đồng đến du hóa trong nước Ma Già Đà. Hiện giờ, ngài cùng đồ chúng dừng nghỉ nơi tháp Thiện An Trú, trong rừng Thượng Lâm, bên cạnh thành Dương Xá, mà danh tiếng của vị Sa Môn này vang khắp trong thế gian. Đấng Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, thiện thệ thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn này hiện nay có nhân duyên giáo hóa ở đây. Lại nữa, Đức Thế Tôn đối với tất cả các hàng trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn trong thế gian, ngài tự dùng thần thông khiến mọi người đều giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, họ nói lên thế này: sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, hoàn toàn không còn thọ thân đời sau. Đức Thế Tôn thuyết pháp phần đầu thiện, phần giữa thiện, phần sau thiện, nghĩa lý vi diệu, chỉ riêng giáo pháp của ngài mới được đầy đủ, rốt ráo thanh tịnh như vậy. Đối với các bậc vô thượng chánh giác như vậy, nếu ai muốn đến chiêm ngưỡng thì người này thật là may mắn. Vua suy nghĩ, ta nay cũng nên đến chỗ Đại Sa Môn để chiêm ngưỡng Thế Tôn. Vua Tần Đầu Sa La nước Ma Già Đà ra lệnh sửa sang xa giá thật hoàn chỉnh tốt đẹp, rồi nhà vua lên xe cùng với các vị Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, gồm tất cả là 12 Na Do Tha người hầu hạ trước sau, ra đi từ thành Dương Xá hướng về rừng Trượng Lâm để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Thuở ấy, ở thành Dương Xá có một dâm nữ tên là Bà La Bạc Đế, hình dung kiều diễm khả ái, thế gian không ai sánh bằng. Mọi người thế gian ai cũng thích trông ngắm, tất cả các môn ca múa, sướng hát, âm nhạc đều rành. Nàng có đoàn kỹ nữ gồm 64 người đầy đủ tài năng. Khi ấy, dâm nữ cũng nghe người ta nói, hiện giờ ở thành này có Sa Môn Cụ Đàm, dòng họ Thích, thuộc dương tộc xuất gia, nên nàng mới nghĩ, ta nên đến ý kiến vị Sa Môn này. Lúc dâm nữ thực hiện ý định ý kiến Đức Thế Tôn, vừa ra khỏi ngõ, nàng lại nghĩ, ta nay nên đến Đức Thế Tôn trước đại dương Tần Đầu Sa La, rồi lại nghĩ tiếp. Do vua Tần Đầu Sa La có nhiều nhân lực dọn đường đi đến Sa Môn, lại đoàn người đông đảo ồn ào, sợ họ ngăn chặn làm ta không đi được, ta nay nên đập phá chỗ tường thành vắng người đi, phải cấp tốc đến ý kiến Thế Tôn trước. Dâm nữ nghĩ như vậy rồi thuê nhiều người, bảo họ, ai đập phá tường thành nhanh, ta sẽ trả cho người đó nhiều tiền. Các người làm thuê chỉ trong một thời gian ngắn liền phá xong bờ tường và dọn sạch ngói đá gai gốc thành lối đi bằng phẳng. Dâm nữ Bà La Bạc Đế liền sai người sửa soạn xe cộ nghiêm chỉnh tốt đẹp, rồi nàng lên xe ra khỏi nhà. Trên con đường bằng phẳng, nàng đi thẳng đến tháp Thiện An Trú trong rừng Trượng Lâm để cung kính đảnh lễ ý kiến Thế Tôn. Lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của dâm nữ Bà La Bạc Đế, ngài liền thầm nghĩ, nếu nàng dâm nữ này đến ý kiến ta trước, nhà vua Tần Đầu lại đến sau, thấy dâm nữ đứng trước mặt ta, nhà vua sẽ sinh tâm nghi kỵ. Nghĩ như vậy rồi, ngài liền vận dụng thần thông khiến dâm nữ không thể đi đến trước vua. Còn vua Tần Đầu muốn đi đến trước, nhưng xe nhà vua đứng yên một chỗ, nhất định không thể chuyển bánh được. Đại dương Tần Đầu Sa La sinh tâm sợ sệt kinh hoàng, lông tóc dựng ngược. Nhà vua lại thầm nghĩ, ta nay bị quỷ thần hay tai họa gì làm trở ngại, khiến cha nông nổi thế này. Lúc ở nơi đây, có một thiên thần biết tâm niệm vua Tần Đầu Sa La nên ẩn hình trên hư không mà bảo nhà vua. Này đại dương, nay ngài không nên lo sợ. Này đại dương, nay ngài không gặp tai nạn, cũng không có điều quái lạ, quỷ thần biến hiện. Tuy nhiên, nhà vua hiện giờ có giam cầm một người vô tội, tên họ như vậy, tại một nơi trong thành Chiêm Ba. Nhà vua nên mau thả người ấy ra, thì xe ngài liền chuyển bánh. Đại dương Tần Đầu Sa La nghe thiên thần nói như vậy, lập tức ra lệnh cho sứ giả về phóng thích người kia. Khi phóng thích xong, đoạn đường nào thông suốt thì đi xe, còn đoạn đường nào không thông suốt thì đi bộ, tiến vào trong rừng để đến chỗ Đức Phật. Khi đến nơi, nhà vua đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi ngồi về một bên. Lúc ấy tất cả dân chúng, cư sĩ, trưởng giả ở nước Ma Già Đà, hoặc có người đảnh lễ rồi ngồi về một bên, hoặc có người cùng với Phật chào hỏi thân thiện rồi lui về ngồi một bên, hoặc có người đến trước Đức Phật tự xưng tên họ rồi lui ngồi về một bên, hoặc có người hướng về Đức Phật chắp tay rồi lui ngồi về một bên, hoặc có người ngồi đối diện trước Đức Phật im lặng rồi lui ngồi về một bên. Sau khi tất cả dân chúng, cư sĩ, trưởng giả ngồi về một bên, họ lại thầm nghĩ: hiện giờ trong số đạo nhân này vừa có Đại Sa Môn, vừa có Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp, những vị quốc sư của chúng ta, không biết Sa Môn Cụ Đàm theo Ca Diếp học Phạm Hạnh hay Ca Diếp theo Sa Môn học Phạm Hạnh. Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của tất cả dân chúng, trưởng giả, cư sĩ nước Ma Già Đà, nên dùng kệ bảo trưởng lão Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp như thế này: Ca Diếp, ông thấy việc thế nào? Trước tại bờ sông tu khổ hạnh, vì ta và chúng nói ý này, bỏ việc tế tự như thế nào? Trưởng lão Phạm Chí Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp dâng lời Phật dạy, dùng kệ đáp: sắc thanh hương vị và xúc pháp, ngũ dục thế gian họ mong cầu, ái nhiễm như vậy ngập thiên hạ, vì tham việc ấy tôi tế tự. Khi ấy tất cả dân chúng, trưởng giả, cư sĩ và các bà la môn nước Ma Già Đà này thầm nghĩ: Sa Môn tự nói một bài kệ và Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp lại nói một bài kệ, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết hai người này ai là thầy, ai là trò. Đức Thế Tôn biết tâm niệm mọi người thầm nghĩ như vậy, ngài dùng kệ hỏi Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp: sắc thanh hương vị và xúc pháp, trong đó Ca Diếp có thích không? Ở trong nhân gian và thiên thượng, ông thích những gì nói ta nghe. Trưởng lão Phạm Chí Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp lại dâng lời Phật dạy, dùng kệ đáp: tôi biết tịch tỉnh không vô ngại, tướng không vô ngại không nên chấp, điều không thay đổi thì không dối, điều ấy tâm tôi thích tế tự. Khi ấy tất cả dân chúng, trưởng giả, cư sĩ nước Ma Già Đà thầm nghĩ: Đại Sa Môn tự nói hai bài kệ, rồi Ưu Lâu Tận Loa lại nói hai bài kệ. Hiện giờ đây chúng ta vẫn chưa biết ai là thầy, ai là trò. Chư Phật Thế Tôn mười phương đều có cùng một phương pháp là nếu không làm cho tất cả đại chúng sinh tâm hoan hỷ và hy hữu thì không nên thuyết pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì muốn đại chúng sinh tâm hoan hỷ và hy hữu nên bảo Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp: này Ca Diếp, nếu ngày nay ông thấy đúng lúc, nên vì tất cả dân chúng, trưởng giả, cư sĩ và bà la môn nước Ma Già Đà xuất hiện thần thông, thể hiện pháp thượng nhân. Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp khi nghe Đức Phật bảo như vậy, liền bạch Phật: y theo lời Thế Tôn chỉ dạy, con chẳng dám trái lời. Liền khi ấy, Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp từ chỗ ngồi đứng dậy, xuất hiện thần thông bay lên hư không một cách tự tại, hoặc đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc lại nằm ngủ, thân phát ra khói lửa, hoặc lại ẩn hiện, biến hiện đủ loại thần thông như vậy, rồi từ hư không hạ xuống, đứng trên mặt đất, đến đảnh lễ dưới chân Phật và thưa: Đức Thế Tôn thật là giáo thọ sư của con nay thật là đệ tử thanh văn của Đấng Vô Thượng Thế Tôn. Rồi vị ấy nói kệ: thần thông vi diệu thu nhiếp rồi, đảnh lễ dưới chân tối thắng tôn, bổn phận đệ tử con hoàn tất, Thế Tôn thật sự là thầy con. Bấy giờ đại chúng bà la môn, cư sĩ, trưởng giả và tất cả nhân dân nước Ma Già Đà thầm nghĩ thế này: ngày nay Ưu Lâu Tận Loa Ca Diếp là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, theo Sa Môn tu học Phạm Hạnh. Biết như vậy rồi, họ đối với Thế Tôn sinh tâm hy hữu kính tín. Đức Thế Tôn biết tâm đại chúng hoan hỷ, cho rằng việc chưa từng có, ngài liền vì đại chúng theo thứ lớp thuyết các pháp, dạy hành bố thí, trì giới, nói nhân duyên phước báo sinh lên cõi trời, nói việc xa lìa ngũ dục, nói nguyên nhân dứt các lậu, nói phiền não lậu hoặc, tán thán công đức xuất gia, tán trợ việc giải thoát. Đức Thế Tôn biết các hạng bà la môn, cư sĩ và tất cả đại chúng nước Ma Già Đà sinh tâm hoan hỷ nhu thuận, không có tâm nhiễm ô. Đức Thế Tôn biết đại chúng này cần nên đắc đạo, ngài lại biết tất cả chư Phật Thế Tôn biết các chúng sinh, hoặc có chúng sinh tán thán mà đắc đạo pháp, nên ngài liền vì thích ứng căn cơ đại chúng đúng như pháp mà nói. Những pháp đó là khổ, tập, diệt, đạo. Đức Thế Tôn cũng vì đại chúng thuyết giảng các pháp tướng. Lúc ấy trong chúng hội mà vua Tận Đầu Sa La là người đứng đầu. Ngoài ra còn có trên 11 Na Do Tha người cùng một lúc lãnh ngộ. Có sư cho gồm 12 Na Do Tha người xa lìa trần cấu, giết sạch phiền não, tâm được thanh tịnh. Đối với các pháp sinh pháp nhãn thanh tịnh, đối với bao nhiêu pháp phiền não đều là tướng tịch diệt, chứng biết như thật, ví như ao sạch, không vết nhơ, không dính mồ hôi, không một điểm đen, thì tùy ý nhuộm màu gì sẽ thành màu đó. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả nhân dân, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn nước Ma Già Đà đang ngồi tại chỗ xa lìa trần cấu, cho đến các pháp khổ, tập đều là tướng tịch diệt, chứng biết như vậy. Trong số này lại có một Na Do Tha người phát tâm thanh tịnh, thọ giới Ưu Bà Tắc. Lúc bấy giờ, vua Tần Đầu Sa La nước Ma Già Đà thấy tướng các pháp đã biến tướng các pháp, đã chứng nhập các pháp, ở trong các pháp vượt qua các nghi, hoàn toàn không ngăn ngại. Đối với các pháp đã được vô ngại, lại không còn sợ sệt. Ở trong giáo pháp của Thế Tôn, không còn phải theo người khác, không còn phải học hỏi nơi người khác. Đối với các pháp biết như vậy rồi, tự tại vô ngại. Khi ấy, vua Tần Đầu Sa La liền bạch Phật: Thưa Đức Như Lai Thế Tôn, lúc trước khi con còn là đồng tử phát năm lời nguyện mà ngày nay con đã được thành tựu hoàn toàn. Năm điều đó là gì? Một là khi con còn thiếu niên sớm lên dương vị. Thưa Thế Tôn, đây là nguyện đầu tiên, nay con đã được thành tựu. Thứ hai là nguyện trong khi con cai trị dân chúng có Đức Phật ra đời. Đây là điều tâm nguyện thứ hai, nay con đã thành tựu. Thứ ba, lại nguyện có Đức Phật xuất thế rồi, con thiết lễ cúng dường Đức Phật này khiến được quan hỷ. Đây là điều tâm nguyện thứ ba, ngày nay con đã được thành tựu. Thứ tư, lại nguyện đối với Đức Thế Tôn, con xin tâm quan hỷ, rồi Đức Phật vì con thuyết pháp. Đây là điều tâm nguyện thứ tư, ngày nay con đã được thành tựu. Thứ năm, lại nguyện đối với tất cả giáo pháp của Thế Tôn đã thuyết con nghe, con được chứng biết tất cả. Đây là điều tâm nguyện thứ năm, ngày nay con đã được thành tựu. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, thuở trước con còn là đồng tử, tâm con phát nguyện thế này, nguyện những gì con làm đều được thành tựu. Thưa Đức Vô Thượng Thế Tôn, ngày nay nguyện con đều được viên mãn, như con khéo học tập thi thơ nên ngày nay con giỏi hơn tất cả. Ví như người lưng gù thì được ngay thẳng, người lén lút chạy trốn thì được tự do, người không biết lối đi thì gặp được hướng đạo, nơi tối tâm thì được sáng tỏ, người mù mắt thì được thấy các vật. Thưa Đức Vô Thượng Thế Tôn, con nay cũng vậy, như nay Đức Thế Tôn vì con dùng tất cả phương tiện thuyết pháp. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, con từ nay trở đi quy y Thế Tôn, quy y Pháp Bảo và quy y Thánh Tăng. Từ nay trở đi, con luôn luôn giữ hạnh Ưu Bà Tắc, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con điều này. Bạch Đức Như Lai Thế Tôn, con từ nay trở đi cho đến trọn đời, con thề không sát sinh. Ngược lại, con bảo hộ mạng sống của chúng sinh như mạng sống của con, làm chỗ nương tựa của chúng sinh. Con nguyện thọ trì năm giới cấm và 10 thiện nghiệp như vậy. Cúi xin Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo sáng mai nhận sự cúng dường trai phạn của con. Đức Thế Tôn vì đại dương Tần Đầu Sa La nước Ma Già Đà im lặng nhận lời mời. Vua Tần Đầu thấy Đức Phật im lặng, biết Phật đã nhận lời nên liền bạch Phật: Hay thay, bạch Thế Tôn, xin ngài ngồi trên xe này vào thành Dương Xá, con tự làm người đánh xe cho Thế Tôn. Đức Phật nghe mời như vậy liền bảo nhà vua: Lành thay, này đại dương, cầu chúc đại dương thường được an lạc, ta không cần dùng xe. Vua Tần Đầu từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi từ tạ ra về. Vua Tần Đầu Sa La về chưa được bao lâu, các vị tỳ kheo liền bạch Phật: Hy hữu thay, bạch Thế Tôn, tại sao ngày nay vua nước Ma Già Đà dâng xe cho Thế Tôn đi, nhà vua lại tình nguyện làm người đánh xe, việc này như thế nào? Các tỳ kheo thưa lời như vậy rồi đứng yên lặng. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các thầy phải lắng nghe. Đại dương Tần Đầu nước Ma Già Đà chẳng những ngày nay dâng xe cho ta đi và vì ta làm người đánh xe, mà ngày xưa người cũng đã từng dâng xe cho ta như vậy. Các tỳ kheo lại bạch Phật: Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con nói việc ấy như thế nào? Đức Phật bảo các tỳ kheo: Ta nhớ đời quá khứ, ở nước Ca Thi có một vị vua tên là Thiện Ý Nhạo Pháp. Nhà vua đem chánh pháp trị dân. Thuở ấy, Đế Thích muốn gặp vua Thiện Ý Nhạo Pháp nên bảo vị thiên thần đánh xe tên là Ma Đa Lê: Này Ma Đa Lê, khanh đến nước Ca Thi chở vua Thiện Ý đến gặp ta. Khanh thay lời ta nói với vua Thiện Ý: Này nhân giả Thiện Ý, Đế Thích, vua trời đau lợi muốn gặp nhân giả, xin nhân giả chớ từ chối, cần phải tới gấp. Thiên thần đánh xe Ma Đa Lê liền bạch Thiên Đế: Như thiên chủ dạy, chẳng dám trái lời. Ma Đa Lê sau khi nhận sứ mạng liền sửa soạn xa giá thật hoàn chỉnh, xe được thắng bởi 1000 con ngựa. Sau khi trang bị xong, liền bay xuống cõi Diêm Phù Đề đến nước Ca Thi của vua Thiện Ý. Đến nơi, đứng trên hư không dùng kệ thưa vua Thiện Ý: Nhân giả ngày nay lên xe này, xe trời tốt đẹp chẳng ai bằng, chư thiên nghĩ nhớ đến nhân giả, đó là thiên chủ 33. Lúc ấy Thiện Ý nghe vậy rồi liền từ phía đông bước lên xe, xe này tuyệt đẹp không gì sánh, nhắm hướng cõi trời tôn thắng đến. Chư thiên xa thấy vua tới nơi, đứng dậy nghênh tiếp nói thế này: Lành thay pháp vương trong nhân loại, cùng trời Đế Thích tọa nơi đây. Đế Thích Thiên Chủ liền khi ấy xa thấy vua đến, liền đứng dậy đón trước và nói với vua: lành thay đại dương trong thế gian, nay ở nơi đây trời tự tại, nên nương oai lực cõi trời này. Ở đây bao lâu tùy ý muốn, mặc tình thọ dụng đều thỏa mãn. Thuở ấy, vua Thiện Ý lưu lại cung trời Đao Lợi một thời gian khá lâu, tâm ý chẳng vui, thầm nghĩ: ta nay e thọ mạng giảm bớt. Nghĩ như vậy rồi, liền dùng kệ thưa Đế Thích: đầu tiên tôi thích lên thiên giới, ở đây âm nhạc thật tuyệt vời, tôi nay e sợ thọ mạng chung, không thích thiên giới nên trở lại. Đế Thích, chủ cõi trời Đao Lợi, đáp lời vua Thiện Ý: vua nay tuổi thọ chưa suy giảm, lâm chung ngày ấy vẫn còn xa, do vì vua nay thiện nghiệp ít, do vậy chẳng thích sống nơi đây. Nhân giả trước đến do tự lực, giờ này thiện nghiệp chẳng có dư, do vì tội nghiệp tâm mê muội, vì vậy tâm chẳng thích cõi trời. Nếu nay muốn thọ thế lực trời, liền hưởng thiên lạc như thuở trước, như ngồi ở trong xe vi diệu, hoặc như thích thú diệu lâm viên. Vua nay nếu khởi tâm như vậy, vua liền thích sống cõi trời này. Vua Thiện Ý nghe kệ như vậy, liền nói với trời Đế Thích: rất lành thay thiên dương, tôi từ giả cõi trời này trở lại nhân gian phải tu nhiều phước nghiệp, như hành bố thí, tu khổ hạnh, làm việc lành, nói năng chân thật, thọ trì trai giới. Sau khi tôi làm các thiện nghiệp như vậy rồi, sẽ trở lại lên sống trên cõi trời này. Đế Thích bảo vua Thiện Ý: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời nhân giả nói. Nhân giả ngày nay từ biệt cõi trời này để trở lại nhân gian, phải tạo nhiều công đức, phải tu nhiều thiện nghiệp, cho đến bố thí, thọ trì trai giới như vậy. Nhân giả tạo các thiện nghiệp như vậy xong rồi mới trở lại lên sống nơi đây. Vua Thiện Ý sống trên thiên giới thời gian khá lâu, rồi sau đó mới trở lại cõi Diêm Phù Đề, đi đến Dương Cung, nơi cung nội không thấy thể nữ, hậu phi, dương tử, đại thần bá quan, cho đến tất cả những người thân thuộc, tất cả đều chết hết, không còn một ai. Do không thấy được người xưa, nên nhà vua không vui, ưu sầu khổ não, nói kệ: đây là y phục của người thân, bông tai nhẫn xuyến và anh lạc, bình sinh tiết giữ không bố thí, nay chết vật còn thân ở đâu. Do vật trang hoàng nhiều như vậy, giường nệm mệnh chăn ren tuyệt mỹ, hương sơn ao nước với lâm viên, bỗng nhiên buông bỏ còn để lại, tất cả dân chúng đã chẳng còn. Bao nhiêu cung điện thảy trống không, vợ con quyến thuộc đều không có. Như vậy làm sao ta vui được, trí tuệ phú hào thật tôn quý, oai đức như vậy dòng đại tộc, ác quỷ chủ mạng không hộ trì. Lần hồi tất cả đều ly tán, hoặc giàu hoặc sang hoặc bần tiện, hoặc thông hoặc tuệ hoặc ngu si, hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc lão thành. Nếu đến thời tiết thọ mạng chung, ác quỷ chủ mạng không thể hộ, tất cả đều bất khiến tiêu ma. Bao nhiêu sát lợi bà la môn, tỳ xá thủ đà hàng quý tiện, hoặc bọn hèn hạ chiên đà la, đến khi mạng chung không lựa chọn, lôi đi tất cả chẳng có chừa, kéo lôi giống như dòng nước dốc, cuốn các cây cối một mé sông. Và bệnh chết đến cũng như vậy, nuốt chửng mạng căn thân các loài. Bà con thân thuộc chỉ đứng nhìn, thiên dương trấn giữ ở bốn góc, cung trời Đao Lợi thứ ba ba. Một cuộc du hành thật thích thú, qua bảy ngày đêm trong mấy chốc, ta cùng Đế Thích sống nơi đây. Thiên dương với ta thường đối diện, nơi đây ta thấy chư thiên khác, thường thấy ở đó việc như vậy. Ta nay chỉ tạo các phước lành, kiên trì giới luật và bố thí, tinh tấn nhẫn nhục trí tuệ thiền, thế chẳng mong cầu ngôi dương gì. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị tỳ kheo: này các thầy phải biết, vua Thiện Ý lúc ấy là thân ta ngày nay, còn thiên thần Ma Đa Lê đánh xe thuở ấy nay là vua tận đầu nước Ma Già Đà. Lúc ấy người đem xe rước ta và làm người đánh xe cho ta, ngày nay cũng vậy, dâng xe cho ta cũng muốn đích thân làm người đánh xe. Thệ nguyện ấy vốn đã có từ xưa là như vậy. Vua Tần Đầu Sa La về đến cung điện của mình, ra lệnh sắm đầy đủ tất cả thức ăn uống cao lương mỹ vị. Những thức ấy như đồ ăn cứng, đồ ăn mềm, đồ uống, đồ nhắm, tất cả đều được đầy đủ. Sáng ngày hôm sau, vua cho rưới nước quét dọn cung điện, sắp đặt chỗ ngồi, rồi sai sứ giả đi thỉnh Thế Tôn. Sứ giả đến nơi bạch: lành thay bạch Thế Tôn, giờ thọ trai sắp đến, nơi cung điện đã bày biện thức ăn xong rồi. Vào buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát, cùng đông đủ 1000 tỳ kheo, đều là cựu Phạm Chí Loa Kế xuất gia, hầu hạ hai bên Thế Tôn như đôi cánh, cùng nhau đi vào thành Dương Xá. Lúc ấy Đế Thích, vua cung trời Đao Lợi, liền biến thân trời thành hình đồng tử, dung mạo khôi ngô, dễ thương, mọi người thích trông ngắm, đầu để búi tóc làm mũ, thân mặc áo vàng, tay trái bưng bình nước rửa bằng vàng, tay phải cặp lấy tích trượng làm bằng nhiều thứ ngọc quý, đi trước chúng tỳ kheo của Đức Phật, chân đi cách đất hai gan. Lúc ấy đồng tử Đế Thích nói kệ: Phật tử điều phục lại điều người, cùng ngàn tỳ kheo gốc Loa Kế, sắc thân vàng chói tuyệt như vậy, vô thượng Thế Tôn nay vào thành, tự mình tịch tịnh, tịch tịnh người, cùng ngàn tỳ kheo gốc Loa Kế, sắc vàng óng ánh đẹp như vậy, vô thượng Thế Tôn nay vào thành, tự mình đã độ, độ người khác, cùng ngàn tỳ kheo gốc Loa Kế, sắc thân vàng chói tuyệt như vậy, vô thượng Thế Tôn nay vào thành, tự mình giải thoát người, cùng ngàn tỳ kheo gốc Loa Kế, sắc thân vàng chói tuyệt như vậy, vô thượng Thế Tôn nay vào thành, ngày nay thuyết giảng 10 pháp môn, đầy đủ 10 lực, 10 vô thắng, 1000 tỳ kheo dây chung quanh, vô thượng Thế Tôn nay vào thành. Tất cả dân chúng trong thành Dương Xá thấy Đế Thích, họ đều la lên: Hy hữu thay, hy hữu thay, đồng tử này hình dung hết sức khôi ngô, thật rất dễ thương, không ai sánh bằng, mọi người đều thích trông ngắm. Người này hầu hạ ai, cung phụng ai? Lúc ấy Đế Thích, vua trời Đao Lợi, dùng kệ đáp lời tất cả dân chúng: Chư Phật có tài hàng tất cả, tịch tỉnh vô thượng tối thắng, tôn ứng cúng thế gian khắp trời người, ta nay hầu hạ Đức Thế Tôn, trượng phu tối đại hàng phục người, thiên hạ không ai hơn Đức Phật, ứng cúng thế gian khắp trời người, ta nay hầu hạ Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn ung dung đi vào cung điện vua Tần Đầu Sa La. Đến nơi ngài trải tọa an tọa. Đại vương Tần Đầu Sa La thấy Thế Tôn và đại chúng an tọa xong rồi, nhà vua tự tay bưng đủ các thức ăn sơn hào hải vị, đồ ăn cứng, đồ ăn mềm, đồ nhắm, dâng lên Đức Phật và đại chúng tỳ kheo một cách đầy đủ. Khi Đức Thế Tôn và chư tăng thọ trai xong và rửa tay chân, thì nhà vua cùng tất cả quần thần, mỗi người trải một tòa nhỏ ngồi trước Đức Phật. Ngồi xong, vua ở trước Đức Phật thầm nghĩ: Ngày nay ta phải thỉnh Đức Phật ở chỗ nào, để cho đường cách thành quá gần hay quá xa, làm chỗ an trú cho người xuất gia đúng như pháp mà hành đạo. Rồi vua Tần Đầu Sa La lại nghĩ thêm: Vườn trúc của ta gần kinh thành, tới lui dễ dàng, đi lại không cực nhọc, đường bằng phẳng dễ đi, mọi người đều ưa thích, muốn cầu lợi ích dễ được không khó, lại thêm ít mũi mồng, bọ cạp, độc trùng. Ban ngày vắng vẻ không người đi lại, ban đêm cũng được yên tĩnh, ít tiếng ồn, gần kề hồ ao, lui tới không chướng ngại. Đây là chỗ rất tốt cho người xuất gia an trú tu học. Ta nay nên đem rừng tre này hiến cúng cho Đức Thế Tôn làm nơi an trú. Vua Tần Đầu nghĩ như vậy rồi lại bạch Phật: Bạch Đại Thánh Thế Tôn, rừng tre này cách thành Dương Xá chẳng xa chẳng gần, là chỗ rất tốt cho người xuất gia ở tu học. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho con cách nào để hiến cúng rừng tre này cho Thế Tôn làm nơi an trú. Đức Phật bảo vua Tần Đầu: Này Đại Dương, nếu muốn hiến cúng rừng tre này cho ta, thì nên hiến cúng làm vật sở hữu cho chư tăng bốn phương. Vua Tần Đầu liền bạch Phật, y theo lời Thế Tôn dạy. Rồi nhà vua đứng dậy, tay cầm bình bằng vàng, dâng nước cho Thế Tôn mà bạch: Hay thay, bạch Thế Tôn, rừng tre này ở gần bên thành, là chỗ rất tốt cho người xuất gia ở tu học. Con nay hiến cúng cho chư Phật Thế Tôn, làm vật sở hữu cho chư tăng bốn phương. Cúi xin Thế Tôn thương xót con mà nạp thọ, và sau khi hiến cúng xong, xin ngài sử dụng. Đức Thế Tôn vì thương xót nhà vua nên ngài nạp thọ. Do vì nhân duyên này, Đức Thế Tôn dùng kệ chú nguyện: Bao nhiêu cây cối ở trong rừng đều dùng xây dựng cầu, sông ao giếng suối để giúp đời, thuyền bè chuyên chở người qua lại, bao nhiêu thứ đó suốt ngày đêm, phước báo luôn luôn tăng không ngớt, phạm hạnh trì giới chẳng khác gì, tính kính kiên cố tức sinh thiên. Đức Thế Tôn vị vua Tần Đầu chú nguyện xong, liền đứng dậy trở về rừng Trượng Lâm. Về đến nơi, vì nhân duyên nhà vua cúng rừng tre nên Thế Tôn họp đại chúng tuyên bố cho các tỳ kheo biết: Này các tỳ kheo, từ ngày nay trở đi các thầy được phép nghỉ trong rừng tre. Sư Nishatak nói cho nhân duyên được vườn tre. Thuở ấy trong đại thành Dương Xá có một trưởng giả tên là Ca Lan Đà, là hàng đại phú trong nước, có nhiều tài sản, đông đúc kẻ hầu hạ, cho đến nhà cửa giống như cung điện của Tỳ Sa Môn ở phương Bắc. Trưởng giả Ca Lan Đà có một rừng tre cách thành Dương Xá không xa, có thể làm chỗ ở cho bậc thiện nhân, nên các đạo nhân thường lai giảng đến tu tập trong khu rừng này. Các đạo nhân đó là A Kỳ Tỳ Già và tùy dịch là Tà Mạng. Sư Ca Diếp Di nói, lúc ấy có bốn vị đại thiên dương trấn bốn phương, bảo dạ xoa thân màu xanh. Các ngươi cấp tốc đến vườn tre của Ca Lan Đà, rưới nước quét dọn tất cả sỏi sạn, đất đá, gai gốc, phận quế. Các mô đất đều được san bằng, không còn hầm hố, sao cho sạch sẽ, vì hôm nay Đức Thế Tôn sắp an cư kiết hạ trong vườn này. Chúng dạ xoa màu xanh, nương theo quay lực của bốn vị đại thiên dương dạy như vậy, liền bạch, y theo lời thiên dương dạy, rồi lập tức đi đến vườn tre, tưới nước quét dọn sạch sẽ, đều được bằng phẳng, hết sức trang nghiêm. Và buổi sáng sớm hôm đó, khi sao mai vừa xuất hiện, một đạo nhân A Kỵ Tỳ Già thấy có bốn vị dạ xoa màu xanh đến vườn tre, tưới nước quét dọn. Thấy vậy, vị ấy liền đến hỏi bốn vị ấy, các trưởng lão làm gì, các ngài là ai? Các dạ xoa đáp, thưa nhân giả, chúng tôi là những dạ xoa màu xanh được tứ thiên dương sai đến vườn tre này quét dọn, tưới nước, dọn dẹp bằng phẳng. Vì hôm nay Như Lai sắp đến đây an cư trải qua mùa hạ này, vì lý do đó chúng tôi đến quét dọn. Sáng ngày, đạo nhân A Kỳ Tỳ Già vội vã đi đến chỗ trưởng giả Ca Lan Đà. Đến nơi, đạo nhân báo tin cho trưởng giả biết. Này đại trưởng giả, nay trưởng giả phải biết, khi trời gần sáng, sao mai xuất hiện, tôi thấy có bốn vị dạ xoa màu xanh tưới nước quét dọn nơi vườn tre. Thế vậy tôi đến hỏi họ, các vị trưởng lão là ai? Họ đáp, chúng tôi là dạ xoa màu xanh được tứ thiên dương sai đến quét dọn vườn này. Và họ cũng nói, chúng tôi đến vườn tre này quét dọn sửa sang bằng phẳng sạch sẽ, vì Đức Thế Tôn hôm nay sắp đến đây để an cư, cho nên chúng tôi đến đây quét dọn sửa soạn. Rồi đạo nhân A Kỳ Tỳ Già nói với trưởng lão Ca Lan Đà, trưởng giả nên đến vườn tre trước để hiến dân vườn này cho Sa Môn Cù Đàm thọ dụng. Tôi e rằng sau này vua Tần Đầu Sa La đoạt vườn tre này hiến dân cho Cù Đàm. Này trưởng giả, ngay lúc bấy giờ tôi sợ mất công đức bố thí này, nên trưởng giả không được lơ đỉnh bỏ qua cơ hội. Đại phú trưởng giả Ca Lan Đà nghe đạo nhân A Kỳ Tỳ Già nói như vậy, liền đi đến gặp Đức Phật. Trên đường đi ngược chiều, trưởng giả Ca Lan Đà còn cách Phật nửa do tuần, xa xa trông thấy Đức Thế Tôn từ trước tiến lại, tôn nhan đoan chánh, mọi người đều thích trông ngắm, cho đến các tướng tốt trang nghiêm trên thân, giống như bầu trời ban đêm được các vì sao tô điểm. Thế vậy, trưởng giả liền đến trước Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, tay cầm bình vàng, rót nước sạch trên tay Thế Tôn. Bây giờ trưởng giả thưa, hay thay bạch Thế Tôn, con ở thành Dương Xá tên là Ca Lan Đà. Con có một vườn tre cách thành Dương Xá không xa, có thể làm chỗ an trú cho bậc thiện nhân. Con nay muốn đem khu vườn này dâng cúng cho Thế Tôn, xin ngài chủ lòng thương xót tiếp nhận vườn tre này. Đức Phật bảo trưởng giả Ca Lan Đà, nếu có người bố thí cúng dường Phật hoặc khu vườn, hoặc nhà đất, hoặc y phục, hoặc những của cải khác, các vật ấy được đem bố thí vô điều kiện cho Phật rồi, thì các vật ấy trở thành chùa tháp trong trời người, những kẻ khác không được dùng. Đức Phật bảo, ngày nay trưởng giả nên đem vườn tre này cúng cho chư tăng bốn phương, như vậy tất cả đại chúng hiện tại hay vị lai đều được sử dụng. Đức Như Lai khuyên dạy công đức bố thí to lớn như vậy, trưởng giả Ca Lan Đà nghe Đức Phật dạy như vậy, liền bạch Phật, y theo lời Thế Tôn dạy, con không dám trái lời. Rồi trưởng giả lại bạch Phật, thưa Đức Thế Tôn, con nay đem vườn tre này hiến cúng cho tất cả chư tăng trong ba đời được tùy ý sử dụng, cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót thọ dụng khu vườn này. Đức Thế Tôn vì thương xót trưởng giả Ca Lan Đà nên thọ nạp khu vườn này. Rồi Thế Tôn vì thương xót trưởng giả nên nói kệ chú nguyện, bài kệ y như ở trên. Bao nhiêu cây cối ở trong vườn, tính kính kiên cố được sinh thiên. Đây là lần đầu tiên Đức Thế Tôn thọ nhận cúng dường vườn tre. Lúc ấy Đức Thế Tôn cùng 1.000 đại tỳ kheo đều là cựu tiên nhân Phạm Chí Loa Kế xuất gia ở trong vườn tre Ca Lan Đà tại thành Dương Xá.